Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, Thiên cung tầng thứ 2. Đệ nhất tầng đi về tầng thứ 2 chỗ lối vào, mang theo không nhỏ áp bách lực lượng. Vừa tới gần, liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh trở ngại trước mọi người được. Bất quá loại này tầng cấp lực lượng, đối với Tiêu Nhiên bực này tu vi đạt đến hiển thánh cảnh võ giả tới nói, tự nhiên không coi là quan hệ. Chỉ cần trong cơ thể pháp lực thôi thúc, này cỗ áp bách lực đạo liền trừ khử trong vô hình. Rất lợi hại, thuận lợi. Tiêu Nhiên đám người đi tới tầng thứ 2. Cùng đệ nhất tầng hầu như không có bất kỳ cái gì hình thức trên biến hóa. Nếu như không nên nói trong tầng thứ 2 có quan hệ biến hóa nói, như vậy chính là thiên địa linh khí có vẻ càng thêm dày đặc rất nhiều. Tại mọi người phía sau, một cái cự đại hình tròn thiên khanh lơ lửng giữa không trung. Bên trong một mảnh đen kịt, quan hệ cũng không thấy rõ. Nhưng mọi người biết được, bọn họ vừa bắt đầu từ bên trong bị truyền tống đi ra. Ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy mặt đất trên cỏ có đại lượng bị người đạp lên quá dấu vết. Thậm chí Tiêu Nhiên còn phát hiện vài nơi vết máu. Hiển nhiên nơi này đã từng đã xảy ra chiến đấu. Bất quá hiện ở bốn phía đã không có người. Cho dù là lúc trước bị truyền tống lại đây võ giả, giờ khắc này cũng đều đi xa. Tàn nhẫn hiển nhiên, phần lớn võ giả hay là không muốn theo những người khác đồng thời tạo thành tiểu đoàn thể hành động. Dù sao đây chỉ là mấy tầng trước thôi, cũng không phải là rất nguy hiểm. Mặc dù thật gặp phải nguy hiểm, dựa vào bọn họ hiển thánh cảnh giới tu vi, cũng có thể ung dung không vội ứng đối. Đương nhiên, nếu như tao ngộ những võ giả khác truy sát, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Đi thôi, nơi này khoảng cách đi về tầng thứ 3 vào miệng, lối vào còn xa đây. Thu hồi đánh giá ánh mắt, Tiêu Nhiên đối với phía sau mọi người dặn dò một tiếng. Mọi người không khỏi ngạch thủ. Lại hơi hơi phân rõ một hồi phương hướng sau, một đám tám người lập tức hướng về xa xa đi vội vã. 7 ngày sau, Tiêu Nhiên một đám người đến tầng thứ 2 đi về tầng thứ 3 vào miệng. Lối vào, chỉ có điều, theo ở Tiêu Nhiên phía sau đã không thể chỉ 7 người, mà chính là chỉnh một chút đạt đến 15 người. Nếu như thêm vào Tiêu Nhiên, cái kia chính là 16 người. Qua loa nhìn lại, vẻn vẹn hiển thánh hậu kỳ võ giả liền có 8 cái, còn lại trừ một cái hiển thánh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Những người còn lại tu vi toàn bộ cũng đạt đến hiển thánh trung kỳ trở lên cảnh giới. Những này sau gia nhập, đều là dọc theo con đường này Tiêu Nhiên mọi người chạy đi thời điểm trùng hợp đụng với. Trong đó có Lâm Uyển cho nhận thức, cũng có Nguyên Mãnh Liệt nhận thức, thậm chí vẫn còn có mấy cái gia tộc nhỏ chủ động yêu cầu gia nhập. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có nhiều lời quan hệ. Bọn họ muốn gia nhập cũng tùy ý bọn họ gia nhập. Liền phảng phất cái đội ngũ này cũng không phải là hắn lãnh đạo một dạng. Bất quá mỗi lần Lâm Uyển cho bọn người hội chúng nhiều càng ngươi trưng cầu Tiêu Nhiên ý kiến. Chỉ có Tiêu Nhiên gật đầu đáp ứng sau, mới có thể chủ động lôi kéo những người kia tiến vào cái đội ngũ này. Nơi này tựa hồ trước đây không lâu vừa phát sinh một hồi đại chiến. Đứng ở Tiêu Nhiên phía sau Nguyên Mãnh Liệt ngưng thần nhìn cách đó không xa đi về tầng thứ 3. Vào miệng, lối vào, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi chuyện này quả thật là phí lời a. Đầy đất thi thể chúng ta cũng nhìn thấy. Một bên tên còn lại xen mồm trêu chọc nói. Mà trên thực tế cũng đúng như người kia từng nói. Ở tầng thứ 2 đi về tầng thứ 3 chỗ lối vào. Không chỉ có trong không khí tràn ngập đại lượng mùi máu tanh. Cách đó không xa càng có mười mấy bộ thi thể ngang dọc tứ tung nằm ngã trên mặt đất. Tiêu Nhiên không có nói quan hệ. Trực tiếp cất bước tiến lên. Đi tới những thi thể này bên kiểm tra một phen. Phát hiện những người này trên thân chữ vật giới các loại vật phẩm đã sớm không cánh mà bay. Rất lợi hại, hiển nhiên là sớm đã bị người cướp đoạt đi. Chỉ là một lần chiến đấu, liền thương vong hơn 10 người. Loại tình cảnh này đột ngột hiện ra ở trước mắt mọi người, vẫn để cho trong đó một ít không có trải qua chém giết người có vẻ hơi được không? cái kia Lâm Uyển cho thậm chí sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên này mặt không hề cảm xúc mặt sau. Không biết rõ tại sao lại từ từ chấn định lại. Đi thôi, qua tầng thứ ba. Tiêu Nhiên trầm thấp một tiếng. Tiếp theo đạo, tất cả mọi người chú ý đề phòng. Tầng thứ ba khả năng gặp nguy hiểm. Lời nói này vừa ra, mọi người nhất thời sững sờ. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên đoán được tầng thứ ba gặp nguy hiểm. Bất quá hiện ở đầy đất thi thể liền bày ra ở nhóm người mình trước mắt. Ai dám bất cẩn, dồn dập lấy ra vũ khí làm tốt bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị. Tu vi cao nhân cơ hồ là vô ý thức liền đem tu vi thấp mấy người cho súng lại ở chính giữa bảo vệ. Làm tốt những này sau, mới theo Tiêu Nhiên chậm rãi hướng về tầng thứ ba vào miệng. Lối vào đi đến, cùng đi về tầng thứ hai vào miệng. Lối vào tượng đồng, đi về tầng thứ ba cũng là một cái giống như tinh không đồng dạng đen nhánh động huyệt. Tiêu Nhiên mọi người trực tiếp trốn vào trong đó. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nương theo một trận trời đất quay cuồng. Một hàng 16 người đã xuất hiện lần nữa ở trên một mảnh cỏ. Ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía. Đây là một mảnh chiếm diện tích đại khái hơn vạn mét bình nguyên. Bốn phía trừ một ít thấp bé lùm cây cùng với linh tinh hòn đá ở ngoài. Không còn còn lại bất luận là đồ vật gì che lấp. Phảng phất không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng không biết rõ tại sao. Tiêu Nhiên luôn cảm giác nơi này quá an tĩnh điểm. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ta nói Tiêu Huynh. Ngươi xem nơi này như thế yên tĩnh, nơi nào như là có nửa điểm nguy hiểm dáng vẻ. Phía sau mọi người nguyên bản nghe Tiêu Nhiên nói, duy trì toàn thân đề phòng, nhưng bốn phía xem một hồi lâu cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Từng cái nhất thời thư giãn hạ xuống. Giờ khắc này nói chuyện, chính là Nguyên Mãnh Liệt. Bây giờ 16 người bên trong, hắn tu vi có thể xếp vào top 3. Một cái khác là một vị trầm mặc ít nói lưu giữ ở tu vi cùng Tiêu Nhiên đồng dạng, tương tự đạt đến hiển thánh hậu kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. Bất quá bởi vì không thích nói chuyện, sở hữu lưu giữ ở cảm giác tương đối thấp. Tiêu Nhiên không có nhanh chóng nói chuyện, ngược lại là nhíu mày hướng về bốn phía đánh giá, tự chuốc nhục nhã. Nguyên Mãnh Liệt cũng là không tiếp tục nói nữa. Tương tự vuốt ve cánh tay hướng về bốn phía quan sát. Bất quá nhãn thần bên trong nhưng mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Tựa hồ cảm giác Tiêu Nhiên có chút quá chuyện bé xé ra to. Cẩn thận, ngã xuống. Một đạo tiếng quát khẽ. Bỗng nhiên ở trong đám người nổ vang. Tiếp theo liền thấy Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên di động vị trí nằm trên mặt đất. Mấy ngày nay trải qua thời gian dài đối với Tiêu Nhiên tín nhiệm. Vừa trên những người kia nghe vậy cũng đều vô ý thức liền nằm sấp ngã trên mặt đất. Thậm chí ngay cả tại sao cũng không hỏi. Ngược lại là ôm cánh tay đứng tại chỗ Nguyên Mãnh Liệt vừa rõ ràng đang suy nghĩ việc khác tình. Không có ngay lập tức phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại thời điểm. Một đạo đạo đâm thủng hư không thanh âm đã vang lên. Liền ngay cả một đám lớn mũi tên đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về bên này bắn tới. Đáng chết, cái nào quy tôn tử đánh lén ra ra ngươi ta. Nguyên Mãnh Liệt mi mắt trường, lại muốn tránh ẩn giấu đã tới không kịp, vội vã vung vẩy trong tay đao bản rộng, đem chính mình phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng. Nương theo đinh đinh tương xứng một trận tiếng vang lên sau. Tiêu Nhiên mọi người mới một lần nữa bỏ lên, chỉ thấy tại mọi người hai bên lít nhà lít nhít cắm vào hơn 10 chi mũi tên. Mỗi một căn mũi tên hoàn toàn do đặc thù tinh cương chế tạo thành. Xem ra, coi như là phá tan hiển thánh võ giả phòng ngự cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Vào lúc này, mọi người mới hướng về Nguyên Mãnh Liệt nhìn lại. Chỉ thấy Nguyên Mãnh Liệt vẫn cứ đứng tại chỗ. Sắc mặt đã hơi trắng bệch. Vừa nãy chuyện đột nhiên xảy ra. Mặc dù hắn đem công kích toàn bộ tới hạ xuống. Nhưng bay tới cũng tiêu hao không ít. Hơn nữa trong lúc còn kém chút bị thương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1234, chướng ngại vật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.